bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 86, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiết vuốt ve lên xuống sau lưng Hạ Diệp, muốn xoa dịu trái tim đang chịu tổn thương của cô. Đợi đến khi cô mệt lả vì khóc, anh mới vỗ nhẹ vào lưng, hỏi. Ăn cơm chưa? Hạ Diệp nghẹn ngào trong vòng tay anh, nói. Vẫn chưa, em muốn ăn gì, anh nấu chút gì đó cho em ăn. Không muốn ăn, uống no rồi. Kiều Chiết đưa tay lên véo vào eo cô với ý trừng phạt cảnh cáo. Lần sau không được như vậy nữa. Hạ Diệp bật cười, né tránh lòng bàn tay to lớn của anh. Nhột, cô tựa đầu vào vai anh, lấy anh làm chỗ dựa vững chắc nhất. Mọi chuyện không vui cũng dần tan biến, cô muốn quên đi những điều không thể dung hòa với bản thân này. Hạ Diệp ôm lấy anh hồi lâu, sau đó nhìn lên đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ cô nói. Em còn chưa tắm, vậy tắm luôn thôi, không còn sớm nữa rồi. Anh trực tiếp bế bổng cô dậy. Vốn dĩ anh muốn dùng vòi hoa sen để tắm rửa, như vậy sẽ nhanh hơn một chút, nhưng cô lại nhất quyết muốn dùng bồn tắm. Hạ Diệp đứng sang một bên, nhìn anh xả nước vào bồn tắm, cơ bắp trên cánh tay hơi nổi lên theo từng động tác của anh. Hạ Diệp cởi bỏ quần áo, bước vào trong rồi ngồi xuống, nhiệt độ nước vừa phải, cao hơn thân nhiệt bình thường một chút, không lạnh cũng không nóng, cô nhìn anh hỏi. Anh chắc là không muốn tắm cùng luôn chứ? Kiều Chiết biết nếu tắm cùng nhau sẽ mất rất nhiều thời gian, nên từ chối. Em cứ tắm đi, cần gì thì gọi anh lấy cho em. Anh lấy từ trong tủ dưới bồn rửa mặt ra chiếc bông tắm, sau đó bóc túi bọc bên ngoài rồi đưa nó cho cô. Hai mắt Hạ Diệp sáng rực, ngạc nhiên hỏi. Sao còn có cả cái này sao? Cô không nghĩ là anh thích tắm rửa trong bồn. Bông tắm màu trắng rơi xuống nước trông như bình nước có ga mới mở, liên tục sủi bọt nổi lên trên mặt nước, hương thơm nhàn nhạt cũng theo đó bay lên. Lần trước anh đã mua nó, nhưng chưa dùng đến. Anh đang cởi trần, quay mặt vào tường, mở vòi hoa sen. Kiều Chiết cũng dùng bông tắm để đánh bọt sữa tắm, rồi nhanh chóng thoa lên người, tiếp đến là gội đầu, dầu gội trên đầu theo động tác mà nổi bọt, khiến mái tóc vốn dĩ không mấy dài dễ dàng bám đầy bọt trắng, theo động tác tắm gội của anh ngày càng nổi lên dày đặc. Hạ Diệp đang tập trung chơi đùa với đám bọt trắng nổi trên mặt nước, đôi môi hơi chu lên, nhẹ nhàng thổi bay bong bóng ra trước mặt rồi lại khoáng khoáng nước để chúng lại nổi lên, sau đó nhấc đám bọt xoa lên vai, độ cao của nước vừa vặn lấp ngực cô, nhưng do không ngừng vận động nên khuôn ngực căng tròn thỉnh thoảng lại nhô ra bên ngoài. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh dừng lại, liền quay đầu sang nhìn, do dự hỏi. Tắm xong rồi sao? Xong rồi, sao vậy? Sao nhanh thế? Có đến 5 phút không? Kiều Chiết liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên trên bồn rửa mặt, những con số màu đen đang không ngừng nhảy, anh đáp. Gần 10 phút rồi, từ khi ở trong quân đội, anh đã hình thành cho mình thói quen tắm rửa rất nhanh, thường thì chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút, lúc này anh cảm thấy mình đã chậm lại rất nhiều. Kiều Chiết đang định với lấy khăn tắm thì Hạ Diệp ngăn lại. Đừng đi, em ở trong này một mình buồn chết đi được. Vậy thì em tắm nhanh lên một chút, anh hiếm khi tỏ ra sốt ruột. Anh đến giúp em đi, phía sau em không vơi tới. Cô vừa làm nũng vừa khẽ lắc vai, bọt nước trên ngực nổi lên, nơi tròn trịa nhấp nhô trên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chiết nghiến răng nghiến lợi, cầm sữa tắm đi tới, ngọn lửa nhỏ nơi bụng dưới rậm rịnh bùng cháy, cảm giác khô nóng lập tức ập đến. Anh đẩy vai cô, để cô đưa lưng về phía mình, dùng sữa tắm thoa khắp mặt lưng, bàn tay to lớn dạo quanh làn da non nớt từ bả vai xuống đến khung xương sống hơi lõm vào, mọi nơi đều được anh tắm rửa kỹ càng. Ở nơi anh không nhìn thấy, Hạ Diệp đang mím môi khẽ nhếch mép cười, sau đó cô cầm lấy một nắm bọt đột nhiên xoay người thoa lên ngực anh, đầu ngón tay trượt dọc theo cơ ngực đem bọt xà phòng xoa khắp ngực anh. Kiều Chiết không có thời gian né tránh, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng vì động tác của cô, mọi xúc cảm đều tập trung vào bàn tay đang không ngoan ngoãn của cô, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hạ Diệp ngước mắt lên xem thử phản ứng của Kiều Chiết, phát hiện vẻ mặt đang rất nhẫn nhịn của anh, cô như đứa trẻ thích trêu đùa người khác, đã thành công đạt được mục đích của mình. Anh nắm lấy bàn tay đang tiếp tục trượt xuống dưới của cô, yết hầu khẽ cuộn. Ra ngoài đi, về giường. Dứt lời liền cố gắng kéo người cô dậy. Hạ Diệp lật tay lại nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức lực của cơ thể kéo anh về phía mình, chỉ nghe thấy. Phụt, một tiếng, nước bắn tung tóe, nửa người anh nhào về phía trước, hai cánh tay rắn chắc chống ở hai bên sườn cô, đôi môi in lên nửa thân trên mềm mại đang lộ ra của cô. Kiều Chiết bất lực ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp, nhưng cô lại dùng biểu cảm vô tội nhìn anh, vội vàng nói. Không phải em cố ý, không ngờ anh lại chuẩn bị đứng dậy. Kiều Chiết chống thành bồn tắm đứng dậy, anh không cần tranh cãi với cô, vì anh biết cô cố ý, sau đó anh dứt khoát nhấc chân bước vào, nước trong bồn tắm lập tức tràn ra, khiến bọt nước bắn tung tóe ra xung quanh. cô gái lộ ra chiếc răng khỉnh tinh nghịch nở nụ cười đắc ý cách Trương.